Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, bí mật. Liễu Như Yên cũng là hơi biến sắc mặt. Nàng rất nhẹ ra, cái này Minh Uy, đại biểu chính là tập đoàn Minh Thành. Đổi thành người ngoài, nàng đích xác có thể không quan tâm, nhưng cái này cái Minh Uy, nhưng là có như vậy một chút cố kỵ. Dĩ nhiên, điểm này cố kỵ, đặt ở Diệp Trần trên mình mà nói, vậy cơ hồ liền có thể không đáng kể. Ở toàn bộ thiên hài, cũng chưa có thể để cho Diệp Trần cố kỵ người. Hắn muốn đánh giết ai, liền có thể giết ai, không cần cố kỵ hắn trên mình. Minh Uy có lẽ rất có thân phận địa vị, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, lại coi là cái gì? Bất quá là một con kiến hôi vậy. Minh thiếu gia, xin lỗi, hắn quy củ, chính là ta quy củ. Liễu Như Yên dửng dưng nói, ngươi phá quy củ, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng hậu quả. Ngươi có thể nghĩ xong, chúng ta, chấm ngoặc kép, Minh Uy mới vừa muốn nhắc nhở một câu. Nhưng Liễu Như Yên nhưng là cắt đứt hắn nói, ngươi nếu là bởi vì cái này mà cắt đứt chúng ta tới giữa hợp tác, vậy thì cắt đứt đi. Ta tập đoàn Trường Phong cũng không phải hù lớn. Liễu Như Yên trực tiếp nói, cái gì, không phải hù lớn? Minh Uy hoàn toàn trợn tròn mắt. Phải biết, tập đoàn Trường Phong hôm nay mới vừa tránh sập tiệm, nhưng toàn bộ công ty vẫn là thuộc về một cái tình cảnh nguy hiểm. Lúc này đắc tội công ty lớn nhất hợp tác thương, cái này không khác nào tự đào mộ. Phàm là người bình thường cũng không sẽ nói như vậy nói à. Hết lần này tới lần khác Liễu Như Yên nói như vậy. Đừng tự cho là đúng. Người thân phận còn không có đạt tới có thể tại thiên hải hoành hành bước. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Một cái tát ở Minh Uy trên mặt. Người sau mặt lập tức cùng trước kia liễu nham như nhau. Xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Phá lệ mắt sáng. Người dám đánh ta. Minh Uy che mình mặt. Vung tay lên. Sau lưng hai người hộ vệ bỗng nhiên đi lên trước. Hướng về phía Diệp Trần liền trực tiếp đánh. Chủ tử bị đánh. Bọn họ những thứ này nô tài. Dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Có trò hay để nhìn. Ở bên cạnh người xem ra. Cái này Diệp Trần khẳng định sẽ có dạy dỗ. Minh Uy hai người thủ hạ cũng không phải là hiền lành. Bọn họ cũng lấy là sẽ có một chàng đặc sắc tuồng kịch kéo ra màn che. Bành, bành, chỉ gặp Diệp Trần liên tục ra hai quyền. Hào hùng lực lượng ầm ầm đập đi. Hai cái nhìn to cao. Cả người bắp thịt hộ vệ. Ngay tức thì liền ngã trên đất. Mất đi hành động năng lực. Cái này, không có. Cái này cũng quá nhanh đi. Tất cả mọi người đều là rất không hiểu dáng vẻ. Dẫu sao, cái này hai người, tùy tiện một sốc lên một cái đi ra. Cũng so Diệp Trần muốn cường tráng nhiều. Vậy bắp thịt, cũng là khỏe mạnh rất. Tại sao lại bị nhìn xương gầy như que củi Diệp Trần? Một quyền quật ngã đâu? Cũng quá bất kinh đánh đi. Chẳng lẽ, cái này cả người bắp thịt đều là ăn trứng phấn trắng luyện ra được dáng vẻ hàng? Cút! Diệp Trần hướng đã sớm ngây người như phỗng Minh Uy dày một tiếng. Người sau mới ở trong mộng mới tỉnh. Che mình mặt, gắt gao nhìn một cái Diệp Trần. Vô cùng nhục nhã. Liễu Như Yên, ngươi cho ta chờ. Chuyện này, không xong. Minh Uy bỏ lại một câu lời độc ác. Liền xoay người đi ra ngoài. Hắn đi lần này. Vậy đại biểu, tập đoàn Minh Thành muốn cùng tập đoàn Trường Phong quyết liệt. Liền vì lập quy củ. Đắc tội tập đoàn Minh Thành. Đáng giá không? Hiện tại, tang lễ tiếp tục. Diệp Trần cao giọng nói một câu. Lần này, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Tất cả đều cúi đầu. Không có một người sẽ cùng Diệp Trần đối mặt. Đùa gì thế? Tên này chính là một cái người điên. Dựa vào bản thân có một cái chút khí lực. Người nào cũng đánh. Liền Minh Uy cũng đánh. Bọn họ còn có thể có cái gì có thể chống lại vốn. Bất quá chỉ là một cái tang lễ. Vậy không cần phải tiếp tục làm tiếp. Có Diệp Trần chủ trì. Tang lễ tiến hành rất thuận lợi. Lại cũng không có một cái người quấy rối. Đến cuối cùng lúc kết thúc. Mấy cái người Liễu gia muốn tìm Liễu Như Yên nói chuyện. Rõ ràng chính là muốn lại sách an bài chức vị sự việc. nhưng bị Diệp Trần ánh mắt vừa thấy, ngay tức thì toàn đều đi. Không có một người lại còn như vậy ý tưởng. Vẫn là ngươi lợi hại. Liễu Như Yên từ trong thâm tâm nói một câu. Mấy ngày nay, nếu như không có Diệp Trần hỗ trợ, vậy nàng cửa ải này sợ là không qua được. Không chỉ lần này, tập đoàn Trường Phong vậy khẳng định đã sớm sụp đổ. Không có sao, đều là một cái quá trình. Ngươi vậy sẽ từ từ thích ứng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vào lúc này, là loạn nhất, lại càng cần muốn thủ đoạn cường ngạnh, trấn áp hết thảy. Tập đoàn Minh Thành bên kia, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên có chút do dự. Nếu là tập đoàn Minh Thành thật đoạn tuyệt hợp tác, vậy đối với tập đoàn Trường Phong cũng là một cái đồ sộ đả kích lớn. Không sao, theo hắn đi đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói. Lập tức Ngô thị gia tộc cũng đem tới Thiên Hải đầu tư. Ta đã theo Ngô Sơn Long chào hỏi. Cái đầu tiên, chính là đầu tư các ngươi tập đoàn Trường Phong. Đệ nhất bút tiền vốn, là một cái 100 triệu. Thật tốt làm hoạch định đi. Không thành vấn đề, ta biết. Liễu Như Yên một hồi hưng phấn. Khó trách Diệp Trần đối với Minh Uy coi như không nghe. Nguyên lai là lập tức có đầu tư. Đây cũng là một cái tin tốt. Thì đồng nghĩa với, tập đoàn Trường Phong lại có thể có một cái 100 triệu tiền vốn. Đầu năm nay, làm ăn, đó chính là ở đốt tiền. Không đốt tiền, là khẳng định không có biện pháp làm ra thành tích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Hai người cùng nhau lên xe. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên chợt nhớ tới cái gì. Hỏi, Trần Chí Thu làm thế nào? Hắn còn quỳ ở bên kia đâu? Không có sao, để cho hắn quỳ đi. Hắc Lang hội người sẽ mang hắn đi. Diệp Trần một chút cũng không quan tâm. Hắn mới vừa rồi liền phát hiện, ở nghĩa địa chung quanh, đã có Hắc Lang hội cái bóng. Chẳng qua là một hai người, tiểu cổ quy mô, không thành được thành tựu. Vậy không có chuyện gì lớn. Vậy cũng tốt, Liễu Như Yên đối với Diệp Trần quyết định là không điều kiện tin phục. Diệp Trần đều nói như vậy, vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Một đường lái xe, đến tập đoàn Trường Phong, mới vừa xuống xe, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhướng mày một cái, che mình bụng địa phương, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, bị thương. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền đại khái đoán được, nhất định là tối ngày hôm qua Trần Chí Thu một cước kia, đem Liễu Như Yên bị thương không nhẹ. Tối hôm qua không chú ý, ngày hôm nay nhất định là tái phát, hẳn không chuyện gì lớn. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không có sao. Đi, hồi phòng làm việc, ta cho ngươi kiểm tra một tí. Diệp Trần nói rất kiên định, không cho phép nghi ngờ. Liễu Như Yên vậy không nói ra bất kỳ phản bác nào lời. Chỉ có thể mặc cho Diệp Trần đỡ nàng, đi vào công ty trong cao ốc. Cái này vừa tiến đến. Lập tức liền đưa tới rất nhiều nhân viên chú ý. Người bình thường chỉ biết là Diệp Trần là tài xế, thường xuyên lái xe mang Liễu Như Yên, hay hoặc giả là hộ vệ, đi theo Liễu Như Yên sau lưng. Nhưng ngày hôm nay nhìn Diệp Trần dìu đỡ Liễu Như Yên, hai người chặt chẽ khắng khít dáng vẻ, để cho không ít người đều có điểm phỏng đoán. Cái này hai người, chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Tổng giám đốc và hộ vệ, tổng giám đốc và tài xế, không thể không nói bí mật. Đây chính là một ít trong tiểu thuyết thường xuyên viết sự việc. Diệp Trần đỡ Liễu Như Yên vào trong phòng làm việc, liền và Cố Khuynh Thành đụng phải. Nàng thành tựu Liễu Như Yên trợ lý, tự nhiên muốn ở bên này giúp nàng thu dọn đồ đạc. Khuynh Thành, ngươi đi ra ngoài trước một tí. Diệp Trần mở miệng nói, gì, đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Trần và Liễu Như Yên bây giờ cái tư thế này. Nhất thời có điểm tò mò. Chỉ bất quá lại không tốt đi hỏi. À, Cố Khuynh Thành cái gì vậy không có hỏi. Chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Liền đi ra ngoài. Nàng tổng cảm thấy. Cái này hai người tự hồ muốn ở bên trong làm một ít chuyện kỳ quái. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng Cố Khuynh Thành không có đi xa. Mà là đứng ở cửa địa phương. Dán ở trên cửa, nghe động tĩnh bên trong. Làm sao không sớm một chút theo ta nói. Bị thương nặng như vậy. Ta cảm thấy không việc gì. Lại không có chuyện gì. Có lẽ lập tức tốt lắm. Cái này thương thế đã rất nghiêm trọng. Ta cấp cho ngươi trị liệu một tí. Trước cầm bên ngoài bộ cho cởi đi. Gì? Cởi xuống bên ngoài bộ. Một mực nghe Cố Khuynh Thành rất nhanh liền nghe rõ ràng những lời này. Để cho nàng có chút mặt đỏ tới mang tai liền đứng lên. Trời ạ, cái này Diệp đại ca trước trong thác nước. Và mình là một bộ 10 phần nghiêm chỉnh hình dáng. Hôm nay và Liễu Đồng ở bên trong. Nhưng là như vậy thả ra. Một chút cũng không có căng thẳng. Đây có điểm kỳ quái à? TTT, đau à? Ngươi nhẹ một chút à? Đây là, bên trong phòng lại truyền tới Liễu Như Yên từng tiếng kỳ quái tiếng kêu. Để cho Cố Khuynh Thành càng thêm thẹn thùng. Nàng nghe hết sạch trước những thanh âm này. Cũng cảm thấy bên trong là đang làm gì xấu hổ sự việc. Chỉ bất quá nàng vậy ngại quá trực tiếp xông vào. Dẫu sao, nếu là quấy rầy bên trong thế giới hai người. Vậy không tốt lắm ý à? Bây giờ thế nào? Còn đau không? Thoải mái hơn. Người cái này thủ pháp. Thật là khá. Nếu là đi đấm bóp nói. Phỏng đoán cũng có thể thành một cái đại sư. Đừng làm rộn. Bên trong hai người tiếng cười đùa âm truyền tới. Cố Khuynh Thành tâm lạnh liền một nửa. Cái này hai người. Nghe lời này. Làm sao cảm giác giống như là ở liếc mắt đưa tình đâu. Hừ. Người đàn ông đều là móng heo lớn. Trước tại sao không đúng ta nói những thứ này. Cố Khuynh Thành một hồi bất mãn. Trước ở thác nước trong ao. Nàng một cái sức lực đối với Diệp Trần nháy mắt. Khích lệ hắn chiếm mình tiện nghi. Kết quả, Diệp Trần nhưng là một bộ chánh nhân quân tử hình dáng. Cái gì dư thừa động tác đều không làm. Hiện tại ngược lại tốt. Và Liễu Đồng ở bên trong. Nhưng là liếc mắt đưa tình. Kinh khủng. Người đàn ông, quả nhiên đều dựa vào không ở. Ngoài miệng vừa nói những thứ này. Nhưng Cố Khuynh Thành trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Vẫn luôn suy nghĩ trước. Có phải hay không mình nơi nào để cho Diệp Trần nhìn không thuận mắt. Quá nhỏ, là tuổi tác đâu, vẫn là cấp bậc đâu. Hay hoặc là mình tướng mạo không phù hợp Diệp Trần thẩm mỹ. Liễu Như Yên là như vậy nghiêng về tại ngự tỷ phạm. Mà nàng chỉ là vui vẻ loại hình. Nghe nói người đàn ông cũng là thích ngự tỷ loại hình. Nghĩ đến đây cái, Cố Khuynh Thành nhất thời liền làm khó đứng lên. Dẫu sao, nàng tướng mạo là cố định. Cái này tổng không thể đi đổi đi. Một mực ở trong phòng cho Liễu Như Yên trị thương Diệp Trần. Một chút cũng không biết. Ở bên ngoài, còn có một cái làm bộ đáng thương Cố Khuynh Thành. Đang ghen đâu? Bọn họ nếu là biết, phỏng đoán cũng có thể cười ngạo. Bất quá, Diệp Trần hiện tại cũng không khỏi không xúc động. Liễu Như Yên vóc người. Đích xác là cấp 1. Dĩ nhiên, cái này không có biện pháp và Lâm Nguyệt Giao tương đối. Bởi vì... Kết hôn nhiều năm như vậy, hắn còn không có nghiêm túc, đứng đắn xem qua Lâm Nguyệt Giao vóc người. Có, cũng chỉ là kinh hồng liếc một cái mà thôi. Đẹp không? Liễu Như Yên đột nhiên quay đầu lại, nhìn một cái Diệp Trần, bỗng nhiên hỏi một câu. Ngạch, Diệp Trần trên mặt vẻ tán thưởng, hơi ngừng, bỗng nhiên ngượng ngùng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-tiaeng-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-sins-gạch-noi-don-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.